kéo tay, Yukimura và Sumitomi, bắt đầu kéo ra xa nhau. Tớ biết rồi, đừng kéo. Sumitomi không chịu nổi nam sinh quá gần với mình, vội vàng muốn dậy Yuji ra. Mà bên kia, Koharu cũng gắt gao ôm cánh tay Yukimura, thuận tiện còn dụi dụi. Yukimura cảm thấy đều là nam sinh, cho nên không có phản ứng gì. Hơn nữa anh vốn dễ tính. Thấy Yukimura không dãy giụa, Koharu đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói, thôi thôi, thì thật Yukimura có vẻ đả động Koharu hơn Sanada đấy. Koharu tớ, chúng, tên, Sumitomi bỗng cảm thấy ác hàn, hơn nữa trái tim co lại, không biết lấy sức lực từ đâu ra, lập tức dãy khỏi Yuji, chèn vào giữa Koharu và Yukimura. Koharu, Yuji ở bên kia kìa. Cậu muốn thay lòng đổi dạ sao? Sumitomi cũng không biết mình đang nói cái gì. Có lẽ chỉ là nói hưu nói vượn. Ngay cả câu cửa miệng của Yuji cũng buột miệng nói ra. Koharu phẫn nộ tới bên cạnh Yuji. Hai người bí mật giơ ngón tay cái lên với Shiraishi. Shiraishi cười cực kỳ vui vẻ. Chỉ có Oshitari Kenya, Jaizen Hikaru và Ishida Jin vững như Thái Sơn không có biểu cảm gì. Jaizen Hikaru vốn không có biểu cảm, Oshitari Kenya và Ishida Jin thì có lẽ là không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có thể thầm cảm thán, không hổ là Yukimura, sự nhẫn nại quá mạnh mẽ. Yukimura thấy Sumitomi phản ứng như vậy liền sửng sốt. Hay là cô ấy, ghen, được, rồi, cứ để cho anh nghĩ như vậy đi. Chỉ là không nghĩ tới Sumitomi lại không nhìn ra chiêu nhỏ của Shiraishi, nghĩ vậy, tâm tình Yukimura đột nhiên tốt lên. Cúi đầu nói với Sumitomi đừng lo, rồi quay đầu nói với Sanada và Yanagi. Vậy bọn tớ ra ngoài đi dạo, giao nơi này cho các cậu. Sanada trịnh trọng gật đầu với Yukimura. Chỉ là vẫn còn đeo tạp dề khiến anh trông có vẻ hơi buồn cười. Mà Yanagi lại chờ đợi Yukimura mau đưa đám dở hơi này đi. Có vài khách đã không dám vào rồi. Cứ thế, Yukimura và Sumitomi mang theo một đống kẻ dở hơi đi. Mọi người của câu lạc bộ tennis Rikaidai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quán lại nhanh chóng đông khách lên làm bọn họ lại gọn gàng ngăn nắp làm việc. Không dám lơi lỏng, đương nhiên, phó đội trưởng Sanada ngồi ở đây. Ai dám lơi lỏng chứ? Trừ phi muốn bị trừng phạt bằng cú đấm thép, Patobe vốn không muốn đi quậy với nhóm Shiraishi nên mới quyết định ở lại đây. Hiện tại bọn họ đi rồi. Hiếm khi Atobe mang các thành viên ra ngoài chơi. Giờ vẫn nên đi dạo xung quanh một chút. Vì thế quay đầu nói với Tezuka đang ngồi đối diện. Tezuka. Chỉ bằng, Patobe không nói được hết câu, bởi vì đối diện đã sớm không có bóng dáng Tezuka đâu. Đừng nói Tezuka, mà ngay cả một người Seigaku cũng không có. Potori Chawero cũng chú ý tới. Vì thế nói, Patobe, nếu anh tìm Tezuka, thì vừa rồi anh, ấy đã mang người Seigaku đi rồi. Patobe luôn thích làm náo động. Hôm nay cảm thấy mình luôn bị bỏ qua. Vì thế tâm tình, rất khó chịu hỏi, Chiro đâu, Potori nhìn Marui vì bận việc quá mà không có thời gian chơi. Cho nên thất vọng ngả đầu xuống bên cạnh Akutagawa Chiro đang ngủ trên ba ghế dài song song. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Atobe, Akutagawa, Senpai đang ngủ, chấm, Kabaji, lay tỉnh cậu ta lại cho tớ. Atobe búng tay một cái. Cao mày hạ lệnh với Kabaji, chất phác đang đứng sau lưng mình. Bên kia, Mukahi Gakuto và Shishido Ryo khe khẽ nói nhỏ. Patobe đang giận chó đánh mèo à, xem ra tâm tình hôm nay có vẻ rất khó chịu. Patobe tai thính, lỗ tai giật giật, nghe thấy hai người nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía hai người họ, sắc mặt không hề dễ nhìn. Các cậu vừa nói cái gì đó? Hết em. Hai người rất buồn bực, họ nói nhỏ như vậy mà Atobe vẫn có thể nghe thấy. Yếu ớt sợ sệt trả lời. Không, không có gì, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lễ hội Hải Nguyên là trọng điểm đấy. có lẽ nên viết nhiều chương, cách chương.